Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2513, Hoành Thiên Cự Liên. Một đạo cự đại thất thải thâm uyên, lại có vô số trên quan tài xuống lưu động, nắp quan tài biên giới đều là hoàng mao, quỷ dị như vậy tràng cảnh, giống như không phải tận mắt nhìn thấy. Sợ là nói ra nghịch Long Uyên Lâm Phong Vân bọn người sẽ không tin tưởng. Sự thật tự phát sinh ở trước mắt, đồng thời bọn hắn bị một đạo long quyển phong bọc lấy hướng những cái kia quan tài bay đi. Những cái kia quan tài còn có thể bị cuốn vào đây. Cái này khiến toàn bộ lòng người đều có chút phát sợ. Cũng bao quát Lục Ly, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Long quyển phong bao phủ qua, 10 cái quan tài đều đã bị cuốn vào đây, đi theo mọi người cùng một chỗ đang bay múa xoay tròn. Tại quan tài tới gần người thời điểm, trên quan tài thần văn phát sáng lên, tiếp lấy đầy trời hoàng mao bắn ra, hướng 4 phương 8 hướng võ giả phóng tới. Tất cả mọi người bị công kích, đều không ngoại lệ, mọi người cũng đều trước tiên kịp phản ứng. Toàn bộ hoặc là thả ra phòng ngự ngự thần thông, hoặc là lấy ra bảo vật, phanh phanh phanh phanh tương đương, Lục Ly thả ra ngày giáp thuật. Những cái kia hoàng mao như là thép nguội đâm vào trên người hắn, phát ra trầm muộn thanh âm, mặc dù có chút đau, nhưng còn không đến mức đâm bị thương hắn. Hắn cảm ứng một phen, không thèm để ý, lực chú ý tập trung vào Lục Linh bên kia. Hắn sợ Lục Linh xảy ra chuyện, hắn nhìn lướt qua về sau, lập tức yên tâm, Lục Linh lấy ra một cái nho nhỏ tử sắc lư hương. Kia lư hương toát ra tử sắc hỏa diễm, nhanh chóng vây quanh nàng xoay tròn. Phàm là đến gần hoàng mao đều bị lư hương nướng khét nghịch Long Uyên Lâm Phong Vân mấy người cũng. Có bảo vật, còn lại một số người thì so sánh thảm rồi. Bất quá nghịch long tộc đều tốt điểm, đều đã thức tỉnh nghịch long huyết ấn, lực phòng ngự tăng nhiều, đều có thể miễn cưỡng đứng vững hoàng mao. Còn lại gia tộc có người đã bị hoàng mao đâm xuyên qua nhục thân. Những cái kia hoàng mao thế mà có thể hút máu, rất nhiều người thống khổ kêu to lên, da thịt cũng nhanh chóng lõm đi vào. Hay tương đương, Lâm Phong Vân bọn người thả ra chí bảo, tận lực trợ giúp phụ cận người, nhưng vẫn là có không ít người rất thảm. Chỉ là mười mấy tức thời gian, tựu có 7-8 người bị hấp thành thịt khô, chết thảm tại chỗ. Hoàng mao tựa hồ liên miên không ngừng, cứ việc bị mọi người hủy đi không ít, nhưng trong quan tài hoàng mao lại liên tục không ngừng xuất hiện. Nghịch long tộc nhân tốt một chút, thủy vân điện người cũng có thể ngăn trở. Dù sao Thủy Vân Điện chỉ còn lại mấy cường giả, người người đều có chí bảo, Lâm gia cùng Phiền gia người thì so sánh khổ bức, không ngừng có người trúng chiêu, Lâm gia cùng Phiền gia cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không giúp được quá nhiều công việc, từng người nhanh chóng chết đi. Lâm gia cùng Phiền gia cường giả phi thường thống khổ, loại kia trơ mắt nhìn xem huynh đệ mình tỉ muội chết đi cảm giác, giống như là tại trong địa ngục dày vò. Nghịch Long Uyên bọn người kỳ thật có thể giúp một tay, nhưng không có người xuất thủ, bởi vì Phiền gia cùng người của Lâm gia là bọn hắn tiềm ẩn địch nhân. Đi trợ giúp địch nhân, cái kia chính là gieo họa chính mình. Phiền gia cùng Lâm gia lực lượng suy yếu, vậy bọn hắn sống sót đi xuống cơ hội sẽ lớn hơn. Phanh phanh phanh, Lâm Phong Vân khống chế một cái cự đại pháp ấn đối một cỗ quan tài đập ầm ầm đi. Kia quan tài thế mà bị đập bay một đoạn cự ly. Bất quá rất nhanh lại bị Long Quyển Phong hấp lực dẫn dắt trở về. Mọi người dùng pháp bảo công kích quan tài, đem quan tài ném ra đi. Lâm Phong Vân tinh thần đại chấn, trầm hống, hắn không chế cái kia cự đại pháp ấn liên tục không ngừng va chạm một cỗ quan tài. Thế mà thật đúng là bị hắn đập bay một cỗ quan tài. Long quyển phong theo thâm uyên chi thượng gào thét mà qua. không có tại Thâm Uyên Chi Thượng dừng lại, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Lâm Phong Vân đập bay kia một cỗ quan tài đập ầm ầm trên mặt đất. Sau đó thế mà chủ động bay lên, lại hướng Thâm Uyên bên kia bay đi. Rầm rầm rầm, sở hữu có được bảo vật cường giả đều xuất thủ. Rất nhiều người đều không để ý tới bảo vệ tự thân. Mặc cho Hoàng Mao công kích cũng đang liều mạng công kích quan tài. Chỉ có đem quan tài toàn bộ đánh bay ra ngoài, mới có thể nhất lao vĩnh giật, mới có thể triệt để an toàn. Tại lúc này Nghịch Long Uyên cùng Lục Linh cũng đều xuất thủ. Các nàng cũng không muốn Nghịch Long tộc nhân bị thương tổn. Giống như Nghịch Long Vân đều đã có chút không chống nổi. Những cái kia Hoàng Mao chỉ cần đâm vào nhục thân bên trong, liền hội hấp thụ người tinh huyết, chậm rãi sức phòng ngự của người này hội sẽ càng ngày càng yếu. Tại nửa nén hương về sau, toàn bộ quan tài bị đánh bay ra ngoài, mọi người như chút được gánh nặng, Lâm gia cùng Phiền gia người lại khóc không ra nước mắt. Hai nhà đều tử thương vượt qua 10 người, Lâm gia chết 15 cái, Phiền gia chết 12 cái, còn có rất nhiều người đều thụ thương, rất nhiều người toàn thân đều gầy đến lớp da thịt, tinh khí thần bị hút đi không ít, nguyên khí đại thương, đoán chừng muốn khôi phục, không có mấy tháng căn bản không có khả năng. Nghịch Long tộc bên này tinh thần đại chấn, chỉ có mấy người thụ thương, hiện tại Nghịch Long tộc bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trừ phi mặt khác ba cái thế lực liên hợp lại, bất quá Phiền gia cùng Lâm gia là tử thù, cũng không còn như nhẹ nhõm liên hợp. Đương nhiên, cái này xây dựng ở một cái tiền đề phía dưới tất cả mọi người thoát khốn. Giống như một mực vây ở Long Quyển Phong bên trong, vậy nói gì cũng không có ý nghĩa. Dưới vực sâu có cái gì, vấn đề này hiện lên ở Lục Ly trong đầu, cũng hiện lên ở vô số người trong đầu. Kia dưới vực sâu có bảy thải quang mang, những cái kia quan tài đều chủ động bay trở về, tiếp tục tại trên vực sâu xuống trôi nổi. Dưới vực sâu khẳng định có vấn đề, còn có vấn đề lớn, cũng có thể là có trọng bảo. Có lẽ những cái kia quan tài chính là vì trấn thủ dưới vực sâu trọng bảo. Bởi vì bất luận kẻ nào muốn đi vào Thâm Uyên, đều sẽ bị quan tài Hoàng Mao công kích. Trong quan tài đến cùng là cái gì tà ma quái vật? Còn có một vấn đề đáng giá mọi người suy nghĩ. Sâu xa, một chút Hoàng Mao giống như này kinh khủng. Trong quan tài tà ma quái vật giống như ra, sợ là tất cả mọi người sống không được. Những này tà ma quái vật là bị ai trấn áp? Chẳng lẽ nơi này thật là Thánh Hoàng tế luyện vô thượng bảo địa? Lục Ly không nghĩ ra, hắn cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, chờ đợi Huyết Linh Nhi truyền âm. Hắn có một loại không hiểu tự tin, Huyết Linh Nhi hẳn là có thể phá giải Long Quyển Phong. Long Quyển Phong thì tiếp tục hướng tiền phương quét, lái về phía không biết tên phương xa, bốn phía một mảnh sương mù, cho mọi người cảm giác cái này Long Quyển Phong tựa hồ muốn dẫn bọn hắn đi thế giới tận thế. Mau nhìn mặt phía bắc bầu trời, đó là cái gì? Năm ngày sau đó, lại một đạo tiếng kinh hô vang lên đem Lục Ly giật mình tỉnh lại. Lục Ly ngẩng đầu tà nhãn nhìn lại, lại lần nữa thấy được chấn động lòng người một màn. Phía bắc bầu trời một đầu kim sắc tỏa liên đột ngột xuất hiện. Kia tỏa liên giống như là thiên địa thần liên bản đi ngang qua tại phía bắc trên bầu trời. Một cỗ không hiểu thần uy theo trên xiềng xích tràn ngập ra. Tại xiềng xích này phía dưới tất cả mọi người cảm giác vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ một phàm nhân nhìn thấy một đạo kinh thiên thần lôi. Loại kia thiên địa chi uy vô pháp kháng cự. Có người, một người lần nữa kinh hô lên. Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại. Thật sự là hắn thấy được một đạo phi thường nhỏ điểm đen. Hướng đầu kia tỏa liên bay đi. Người kia tóc dài phất phới, trường bào phần phật, phiêu giật đến cực điểm, cho người ta cảm giác giống như là trích tiên hàng lâm. Ông tương đương Bất quá rất nhanh, mặt phía bắc bầu trời hình tượng đột nhiên dần dần biến mất. Đầu kia đi ngang qua hư không cự đại tỏa liên cùng bóng người kia đều chậm rãi biến thành hư vô. Biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Hoành thiên cự liên, bóng người, một màn này hình tượng làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Cũng kinh nghi không thôi, vừa rồi nhìn thấy đến cùng là huyễn tưởng, vẫn là chân thực tồn ở đây người kia là ai trên bầu trời tại sao lại xuất hiện một đạo tỏa liên đâu. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng mọi người đều cảm giác thế giới này càng ngày càng thần kỳ, cũng càng ngày càng quỷ dị khó lường. Hôm nay mở hội, trời sáng chương 4, mặt khác kiêu kiêu đọc A có một cái hoạt động, nghỉ hè tiếp ứng quý, hoạt động. Mọi người bắn tỉa hiện lĩnh phúc lợi nơi đó tìm tới hoạt động này. Cho lão yêu tiếp ứng, hoạt động đến 7, số 15 kết thúc, giống như lão yêu cầm tới tổng bảng đệ nhất. 7, số 16 bảo chương 10, trước 3 bảo 8 chương. 10 vị trí đầu bảo 5 chương. Cụ thể mọi người có thể điểm chỗ bình luận chuyện. Lão yêu đưa đỉnh một đầu bình luận sách. Có kỹ càng giới thiệu. Bất diệt viết đến hậu kỳ. Các loại mỏi mệt. Đến, cho lão yêu nhất điểm cảm xúc mạnh mẽ. Ta muốn bộc phát. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.